Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 860, Manly phế tích. Sáng sớm hôm sau, Thanh Sơn Quân Đại Viện nhà ăn, Vinh Đào Đào đang ăn, Hàng Vi dẫn đầu xuống, bước nhanh giết tiến vào, hương khí tràn ngập trong phòng ăn. Dọc đường các tướng sĩ phần lớn hành chú mục lễ, cũng không có bất luận kẻ nào dám mở miệng nói chuyện. Đây là Thanh Sơn Quân một hạng quy định. Cao Lăng Vi cũng không muốn tại nhà mình đại viện hành tẩu thời điểm rơi vào cái bước đi liên tục khó khăn, hạ tràng. Nhất là, khi nàng mục đích là phòng ăn thời điểm, bất kỳ cái gì khả năng tồn tại sẽ kéo dài nàng bước chân hành vi, đều là tội ác cùng cực. Mới vừa vào cửa, Vinh Đào Đào ngay tại góc đông nam trên bàn cơm, thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Cam Lâm cùng Tiêu Đằng đặt an tĩnh đứng tại lập trụ trước. Nhìn thấy Cao Quang Vinh hai người tiến đến, Cam Lâm vội vàng tiến lên một bước, đứng tại một cái trước bàn vuông. Đối với Cao Lăng Vi phương hướng liên tục khoát tay. Trước mặt nàng trên bàn, đã bày đầy trọn vẹn 6 cái bàn ăn. Nóng hôi hổi thức ăn tản ra từng tia hương khí. Thấy Vinh Đào Đào đều có chút đói bụng. Hôm nay Thanh Sơn Quân nhà ăn đặc biệt an tĩnh. Các binh sĩ có thứ tự dùng cơm, kín người hết chỗ nhà ăn. Không chỉ có không có người nói chuyện, thậm chí ngay cả lang thôn hồ yết thanh âm đều bị ép tới rất thấp. Bởi vì tại Cam Lâm bên tay trái trên bàn vuông, cũng chính là Tiêu Đằng đặt trước mặt bàn ăn, ngồi vây quanh lấy mấy tên đại lão. Cao Khánh Thần, Từ Phong Hoa, Vinh Viễn Sơn, Vinh Đào Đào là tuyệt đối không nghĩ tới. Hai vị ba ba lần thứ nhất chính thức gặp mặt, lại là tại bộ đội trong phòng ăn. Chỉ gặp Vinh Viễn Sơn cùng Từ Phong Hoa ngồi ở một bên. Cao Khánh Thần ngồi tại Vinh Viễn Sơn chính đối diện. Song phương chính tán gẫu cái gì? Ba ba, ba ba, mụ mụ. Cao Lăng Vi bước nhanh về phía trước. Vừa dứt lời, liền mím môi. Nhanh tọa hạ ăn đi. Từ Phong Hoa bén nhạy đã nhận ra nữ hài đối thực vật khát vọng. Cười nhẹ đè ép ép tay. Cao Lăng Vi cũng không khách khí. Ngồi ở Từ Phong Hoa bên người, thuận tay nhận lấy Cam Lâm đưa tới đũa. Vinh Đào Đào cũng không quá cấp thiết, chỉ gặp hắn cõng tay nhỏ đến gặp cả lưng, nghiêng đầu nhìn xem nhà mình phụ thân bên mặt, nhỏ giọng nói: "Hở, để cho ta nhìn xem, đây là ai tới nha?" Vinh Viễn Sơn, Cao Khánh Thần. Cao Khánh Thần ngược lại là biết Vinh Đào Đào tính tình, lên tới giáo sư, ở giữa chiến hữu, xuống đến đồng học, tiểu tử này liền không có không dám đổi. Nhưng là Vinh Đào Đào tinh nghịch, cho tới bây giờ đều cùng Cao gia vợ chồng vô duyên. Vô luận là đối với đợi Cao Khánh Thần còn là đối đãi trình viện, Vinh Đào Đào đều rất cung kính. Nghĩ kỹ lại, thậm chí đều không có làm sao mở qua trò đùa. Cao Khánh Thần vốn cho rằng Vinh Đào Đào là phân rõ người đối diện lý trưởng bối rất cung kính. Hôm nay hắn mới tính triệt để hiểu được, thiếu niên hỏa lực nhắm ngay chính là tất cả mọi người. Cha ruột cũng dám đổi, cha vợ cũng sắp a. Tựa hồ là để ấn chứng nhạc phụ đại nhân trong lòng suy đoán. Vinh Đào Đào một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. A, nguyên lai là gia đình quân nhân nha, tương đương đến dò xét ai thân nha. Vinh Viễn Sơn buông đũa xuống, thoáng quay đầu, dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào, mở miệng chính là ba chữ, gọi ba ba. Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ, đột nhiên có chút sẽ không nhận gốc dạ. Người này vì cái gì không theo sáo lộ ra bài, làm sao vừa mới gặp mặt liền mở lớn a? Một bên, Từ Phong Hoa cũng là có chút buồn cười, nói khẽ, gọi. Vinh Đào Đào méo miệng, nhỏ giọng nói, ba ba, tọa hạ ăn cơm. Vinh Viễn Sơn dùng cầm ra hiệu một chút Cao Lăng Vi đối diện chỗ ngồi, bảo ngươi đồng học cùng một chỗ ăn. Vinh Đào Đào ngoan ngoãn vòng qua Cao Khánh Thần sau lưng, đi tới một cái khác trước bàn ăn, kêu gọi Cam Lâm cùng Tiêu Đằng đặt cùng một chỗ ngồi xuống. Bàn đối diện, giải quyết tình hình khẩn cấp ăn Hàng Vi, rốt cục thoáng lo lắng Vinh Đào Đào, mở miệng giải vây nói, chúng ta dự định đi tìm thủ trưởng báo cáo làm việc, xin phép một chút lại dò xét vòng xoáy lôi đằng nhiệm vụ. Cao Khánh Thần nhìn xem trách đối diện. Nữ nhi, mở miệng nói. Bên ta nhận được tin tức. 2 giờ trước, Liên bang Nga mâu mần cảng thành bên kia xảy ra chuyện. Vinh Đào Đào chính nhìn xem Cam Lâm trong túi áo cái kia ngó giáo giác vân vân khuyển. Vừa nghe đến câu nói này, vội vàng quay đầu nhìn lại. Cao Khánh Thần, ta toàn quyền tiếp nhận Thanh Sơn quân trước đó. Hai người các ngươi có phải hay không cùng huynh đệ đoàn đội bắt chuyện qua? Để bọn hắn hỗ trợ lưu ý liên bang Nga gia tộc Manly. Đúng, Cao Lăng Vi nhíu mày. Xảy ra chuyện gì rồi? Cao Khánh Thần, mâu mần cảng thành phát sinh cùng một chỗ cực kỳ ác liệt tập kích sự kiện. Manly trang viên bị hủy. Thương vong báo cáo còn tại thống kê bên trong. Bất quá đoán chừng tổn thất không nhỏ. Nơi đó quân cảnh đều đã xuất động. Vinh Đào Đào thấp giọng, vội vàng nói. Tộc trưởng đâu? Manly tộc trưởng Daria đâu? Nghe được tin tức như vậy, Từ Phong Hoa cũng là sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Daria Manly người này, nàng là từng có gặp mặt một lần. Cũng chính là tại lần kia vòng xoáy vân điên. Triệu hồi đám tinh long trong nhiệm vụ. Daria Manly là hai mẹ con cung cấp một đầu cực kỳ giá trị tin tức. Có một chi cự nhân tiểu đội tại săn giết trí bảo người sở hữu. Cao Khánh Thần lắc đầu. Còn không rõ ràng. Tất nhiên quân trước mắt chỉ nắm giữ những tin tức này. Vinh Đào Đào vội vàng móc ra điện thoại. Đứng dậy hướng phòng vệ sinh đi đến. Cấp tốc bấm một số điện thoại dãy số. Cao Lăng Vi nhìn thoáng qua Tiêu Đằng Đạt. Cũng ra hiệu một chút Vinh Đào Đào bóng lưng. Tiêu Đằng Đạt liền vội vàng đứng lên. Đuổi theo. Trên thực tế, đây là Tiêu Đằng Đạt ngày đầu tiên tiền nhiệm. Miệng điều lệnh hay là tối hôm qua nhận được. Cái nào nghĩ đến, ngày đầu tiên khi cảnh vệ viên, bồi lão thủ trưởng ăn một bữa cơm công phu. Vậy mà nghe được kinh người như thế tin tức đối với gia tộc Manly. Tiêu Đằng Đạt cũng không lạ lẫm. Sớm tại trên mạng có Vinh Đào Đào công khai đại sư khóa video lúc. Tiêu Đằng Đạt liền hiểu Vinh Đào Đào cùng gia tộc Manly quan hệ. Mà tại cúp thế giới trong lúc đó, hắn càng là chính mắt thấy cái kia cao quý mê người Manly người thừa kế Ekaterina. Lúc kia, cây mận còn chua chua lầm bầm mấy câu đâu. Dù sao như thế một cái mỹ lệ yêu nhã Nga hùng nữ hài. Chặn lấy hoa hạ quốc gia đội con đường. Đuổi theo đám người hỏi thăm Vinh Đào Đào ở đâu. Người biết chuyện, tự nhiên biết rõ nữ hài đang tìm kiếm sư phụ, mà không biết rõ tình hình. Con tưởng rằng nàng đang tìm một cái đàn ông phụ lòng đâu. Tiến thối có theo Tiêu Đằng Đạt, cũng không đi theo Vinh Đào Đào tiến phòng vệ sinh, mà là trực tiếp giữ cửa từ bên ngoài mang tới. Chỉ bất quá, cách một cánh cửa, hắn vẫn như cũ ngầm trộm nghe đến Vinh Đào Đào thanh âm. Daria Azi, Vinh Đào Đào trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Điện thoại kết nối một khắc này. Vinh Đào Đào nội tâm thật to nhẹ nhàng thở ra. Đào Đào, Daria Manly tiếng Trung dị thường tiêu chuẩn. Đích thật là hạ công phu rất lớn. Tin tức của ngươi ngược lại là linh thông. Vinh Đào Đào rất ít liên hệ nàng. Tại trên điểm thời gian này, dùng dạng này giọng ân cần nói chuyện. Daria đã đoán ra được rất nhiều. Vinh Đào Đào phát giác được Daria lời nói ở giữa không có gì hư nhược biểu hiện. Trong lòng càng thêm an ổn. Chuyện gì xảy ra? Azi không có bị thương chứ? Kata thế nào? Daria, vừa rồi Kata không tại trang viên. Nàng cũng là mới chạy về. Không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Vinh Đào Đào lẩm bẩm hai câu. Vội vàng nói. Là mấy cái kia người Viking sao? Từ khi điện thoại kết nối đến nay, vẫn có một cái chi tiết nhỏ. Daria nói chính là tiếng Trung, mà Vinh Đào Đào nói lại là tiếng Nga. Rất có điểm quan tâm sẽ bị loạn ý tứ. Mà dạng này chi tiết nhỏ, cũng làm cho Daria trong lòng ấm áp. Nàng đương nhiên không hy vọng cùng Vinh Đào Đào chỉ là lợi ích trên quan hệ hợp tác đồng bạn. Nàng càng hy vọng cùng Vinh Đào Đào là để ý bằng hữu. Hiển nhiên, nàng làm được điểm này. Tối thiểu nàng đi tại trên con đường đúng đắn. Chỉ nghe Daria nhẹ giọng đáp lại. Giống như không phải. Ta không quá xác định. Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc. Vì cái gì nói như vậy? Mấy cái kia người Viking thông qua vân điên hồn kỹ. Lại cải biến dung mạo rồi. Đúng thế, Daria rất ưa thích cùng người thông minh giao lưu. Bọn hắn không còn là người tuổi trẻ gương mặt, mà là hai cái lão gia hỏa. Người biết, đỉnh cấp vân điên hồn võ giả, lôi đằng hồn võ giả, cường đại phương hướng đều rất nhất trí. Tại phương thức tấn công bên trên, cùng đối với hồn kỹ sử dụng phương diện, ta rất khó tìm đến quá lớn khác biệt, càng làm cho ta không xác định là, cái này hai người già cũng không thi triển bất luận cái gì trí bảo. Chỉ nói người ta biết đến, Viking thợ săn tiểu đội tối thiểu có được một viên vân điên trí bảo, một viên lôi đằng trí bảo, nhưng là lần này trong tập kích, bọn hắn không có thi triển bất luận một loại nào, mà lại vinh đào đào, mà lại cái gì, Daria, ta cho là, Viking thợ săn mục tiêu hẳn là khóa chặt tại trên người của ta. Cùng lúc đó, xa xôi Moment Cảng Thành, hoa hạ thời gian sáng sớm 7 điểm, nơi này lại là rạng sáng 2 điểm, bóng đêm đen kịt bên trong, hồn cảnh xe cộ còi cảnh sát không ngừng lóe ra, không chỉ có hồn cảnh quất người bao vây trang viên, Moment Cảng Thành chú quân bộ đội cũng chạy đến nơi này. Đương nhiên, hai cái này trong bộ môn đều có gia tộc Manly người. Thậm chí chú quân bộ đội chủ soái chính là gia tộc Manly người. Tại một tòa đổ sụp trên phòng ốc, Daria trên thân bọc lấy một kiện áo da áo khoác. Sau lưng, là hốc mắt ửng đỏ nữ nhi Ekaterina. Cái kia áo da áo khoác là hất lên, xuyên thấu qua phía trước rộng mở quần áo. Còn có thể nhìn thấy Daria cái kia khét lẹt rách dưới thiếp thân váy ngủ. Dòm một đốm có biết toàn bộ sự vật. Trong lần chiến đấu này, Daria chỉ sợ là nhận lấy phi thường thảm trọng đả kích. Nhưng quỷ dị chính là, giờ này khắc này Daria, trên thân nhưng không có nửa điểm vết thương. Bao quát giọng nói của nàng bình hòa cùng Vinh Đào Đào trò chuyện, cũng đại biểu nàng không có thương thế gì. Chỉ gặp Daria Manly chân đạp một vùng phế tích, cúi đầu nhìn qua dưới chân chậm rãi du động sương mù. Mục tiêu của bọn hắn không giới hạn tại ta, rõ ràng có thể phát giác được, bọn hắn đối ta Vân Điên Long cũng rất cảm thấy hứng thú. Mang Ngọc có tội đạo lý, tiên cổ bất biến, vô luận là Vân Điên Chí Bảo, hay là Vân Điên Long tộc, vậy cũng là cả thế gian báu vật hiếm thấy. May mắn mà có Daria Manly có đầy đủ năng lực thủ hộ. Bằng không mà nói, cho dù là có bạc triệu gia tài, cũng sẽ bị cường đạo tẩy sạch mà không. Ha ha, Daria một tiếng cười khẽ, khe khẽ thở dài. Không nghĩ tới, gia tộc Manly lại sẽ trở thành một tảng mỡ dày. Ai cũng dám ở trên người của ta cắn xé một ngụm. Hiển nhiên, gia tộc Manly phòng giữ lực lượng cùng chân chính quốc gia quân đội hay là không thể so. Vô luận địch nhân đối với trí bảo cảm thấy hứng thú, hay là đối với long sủng cảm thấy hứng thú, hoa hạ tuyết cảnh đều có thể trở thành mục tiêu của đối phương. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều có trí bảo. Nơi này càng có trọn vẹn 7 đầu tinh long, bị Tuyết Nhiên quân trấn áp ở dưới Long Hà, khi hộ quốc thần sủng. Nhưng là tại gia tộc Manly cùng hoa hạ Tuyết Nhiên quân ở giữa lấy hay bỏ, đồ đần đều sẽ lựa chọn lấy trước Manly khai đao a. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, mở miệng nói, ta đi xem một chút ngươi. Trên phế tích, Daria lung lay mũi chân, buộc vòng quanh từng tia sương mù. Mặt ngoài xem ra, Daria bất quá là bên chân tràn ngập mây mù thôi. Nhưng mà còn sống Manly các tộc nhân đều biết, cái kia nhìn như mây mù tràn ngập phế tích, kỳ thật tại gỗ vụn cùng đá vụn phía dưới, ẩn nấp lấy một đầu to lớn lại kinh khủng Vân Điên Long tộc. Ngay tại vừa mới, Vân Điên Long tộc tiếng long ngâm là như thế cuồng phách bá đạo. Mà Manly trang viên tàn phá đến loại tình trạng này, Vân Điên Long tộc cũng cống hiến không ít chuyển vận. Tại Daria điều khiển phía dưới, không ai bì nổi Vân Điên Long tộc, ngược lại là có thể phân rõ địch ta. Nhưng vấn đề là, Vân Điên Long tộc chuyển vận thật sự là quá nổ tung. Cái kia to lớn sương mù đoàn một khi vung ra đến, nó phạm vi bao trùm rộng, chuyển vận cường độ độ cao, để phân không phân đến rõ ràng, địch ta lộ ra cũng không phải là rất trọng yếu. Vinh Đào Đào, ta đi xem một chút A-Z đi. nói không chừng còn có thể giúp đỡ được gì. Daria nghĩ đến hai vị kẻ tập kích cường hãn thực lực. Nàng phát ra từ nội tâm cho là, địch nhân sẽ không bị tùy tiện tìm ra. Nếu như đối phương khăng khăng đào vong, kiên nhẫn chờ đợi một lần đánh lén thời cơ mà nói. Vậy đối phương lúc này rất có thể đã trốn xa ngàn dặm. Nhưng là, ai có thể cự tuyệt Vinh Đào Đào quan tâm đâu. Được, Daria dương mắt màn, nhìn qua đèn báo hiệu lấp lóe phía dưới làm nổi bật đi ra mảng lớn phế tích. Nhẹ giọng ứng với, ta dọn dẹp một chút trang viên. Trong nhà chờ ngươi, Baka Baka, Vinh Đào Đào nói, trực tiếp cúp điện thoại, tiện tay đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Vinh Đào Đào hai tay cũng đặt tại bồn rửa tay biên giới. Rơi vào trầm tư, tiến về mâu mần cảng thành xem như lâm thời nảy lòng tham. Nhưng Vinh Đào Đào tuyệt đối không phải thuần túy đi thăm viếng. Thúc đẩy hắn làm ra như vậy quyết sách, tự nhiên là bởi vì Cao Lăng Vi cùng nàng bắt phương lôi điện muộn lôi. Cao Lăng Vi radar quét hình năng lực là không thể nghi ngờ. Đây cũng là Vinh Đào Đào từ nghe nói Viking cự nhân thợ săn tiểu đội tin tức đến nay. Lần thứ nhất khả năng nắm giữ quyền chủ động cơ hội. Dù là chỉ có một tơ một hào khả năng, Vinh Đào Đào cũng sẽ không từ bỏ. Trên đời này, liền không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Chẳng lẽ muốn các loại đối với Phương Vũ cánh đầy đạn, chủ động tìm tới cửa thời điểm lại giao chiến. Vinh Đào Đào hay là dũng sĩ đâu. Chưa thay thế trung cực boss, trở thành mới ác long. Lui 10,000 bước giảng. Nhất định để hiện tại Vinh Đào Đào đi làm boss. Hắn cũng chỉ nguyện ý xuất hiện tại cửa thứ nhất. Ân, nhiều nhất cửa thứ hai. Không có khả năng lại sau này. Hắn cũng không muốn chờ người ta mắc cấp đằng sau. Một thân thần trang đứng ở trước mặt mình. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào mở khóa vòi nước rửa tay một cái. Khi hắn vung lấy ướt nhẹp bàn tay, đi ra cửa lúc, vừa vặn thấy được Tiêu Đằng đạt thân ảnh. Đi, đi ăn cơm. Vinh Đào Đào đụng đụng chuối tiêu bả vai, cũng điều chỉnh một chút cảm xúc. Trong âm thầm, hai người là không có cái gì lãnh đạo cấp dưới phân chia. Tiêu Đằng đạt nhìn xem Vinh Đào Đào bóng lưng, nghĩ đến trong môn ngoài cửa nam hài này thái độ biến hóa, không khỏi cười lắc đầu. Mỗi người đều đang trưởng thành a. Theo Vinh Đào Đào mang Tiêu Đằng đạt trở về bàn ăn, mấy người cũng nhìn sang. Vinh Đào Đào đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về hướng phụ thân Vinh Viễn Sơn. Này thanh âm gọi một cái thanh thúy. Ba ba. Vinh Viễn Sơn một mặt cảnh giác nhìn xem tiểu nhi tử, ẩn ẩn cảm giác tình huống không ổn. Vinh Đào Đào hì hì cười một tiếng. Cái này không khéo thôi, đây không phải tương đương ta cho chúng ta tiếp cái việc lớn mà. Vinh Viễn Sơn, câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.